Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi. Chương 93, một gương mặt, hai số mệnh, hoàn cộng thịt vụn. Góc truyện audio.com. Sau vụ việc đó, dã ngoại cũng sớm kết thúc. Uyển Nhi được nghỉ phép cho tới khi lành lặn hẳn. Mộ Dung Triệt, ngoài đi học ra thì luôn luôn ở trong nhà Uyển Nhi mà chăm sóc. Hạ Đường Dương ngầm chấp nhận người con rể này rồi. Đã 2 tháng trôi qua. Sau vụ việc Bối Dung Nhiên đẩy Uyển Nhi xuống vách núi. Cô ta luôn lo sợ Uyển Nhi nói cho mọi người biết. Còn có nhân chứng là Mộ Dung Triệt nữa. Nếu kiện chắc chắn cô ta phải đi tù. Lạ thay đã trôi qua lâu như vậy rồi. Nhưng chuyện gì đều không xảy ra. Bối Dung Nhiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc, Sở Khả Khả và Bối Lam Niên hẹn gặp Uyển Nhi. Uyển Nhi. Hát chuyện cha con tình thâm này. Tới lúc phải giải quyết rồi. Em gái hệ thống, đưa cho lão nương đoạn video bị đẩy ngã nào. Được rồi, cô tỷ đây. Độ, 3 người ngồi trong quán cà phê cao cấp. Bối Lam Niên vào vấn đề trước. Con gái, con nên theo ba mẹ về. Ở nhà con có chị yêu thương con. Uyển Nhi nhếch mép, cười mỉa mai. Chị sao, chị gái yêu thương tới mức đẩy em gái xuống vách núi. Muốn em gái chết đi. Tôi không dám nhận một người chị như vậy. Sở Khả Khả, không thể nào, Uyển Nhi con không được nói lung tung. Dung Nhiên nó sẽ không bao giờ như vậy. Bối Lam Niên, đúng vậy, con không được nghĩ chị gái mình như vậy. Uyển Nhi, tôi biết hai vị sẽ không tin nên hai vị nhìn cho thật kỹ. Cô đẩy máy tính, cho 2 người xem đoạn video quay lại còn bồi thêm một câu hai vị có thể đem đoạn video đi làm giám định thật giả. Bối Lam Niên xem xong thì như bị sét đánh, còn Sở Khả Khả chỉ biết lấy nước mắt rửa mặt. Uyển Nhi, muốn tôi quay về cũng được, tôi sẽ kiện, để cho Bối Dung Nhiên ngồi tù theo đúng tội, lúc đó tôi sẽ quay về. Còn 2 người muốn bảo vệ Bối Dung Nhiên, thì cầm lấy đoạn video này, xem như không có đứa con gái là tôi. Từ nay, tôi có cuộc sống riêng của tôi, còn 2 vị. Có cuộc sống riêng với con gái yêu của 2 người. Suy nghĩ cho kỹ đi. Bối Lam Niên và Sở Khả Khả nhìn nhau. Họ không thể tin được, Bối Dung Nhiên lại dám hành động man dợ như vậy. Nhưng con gái nuôi từ nhỏ sẽ có tình cảm hơn với đứa con gái thất lạc lâu năm. Ông bà cũng không muốn Bối Dung Nhiên phải ngồi tù, trong khi tương lai rộng mở. Bối Lam Niên, chọn cầm đoạn video, dẫn Sở Khả Khả. Đang gào khóc rời đi con gái. Con không thể về sao? Hu hu hu. Uyển Nhi cất giọng lạnh ngắt. Tôi không phải con gái 2 vị. 2 vị đã lựa chọn rồi, sống cho tốt vào. Tạm biệt, Uyển Nhi, không khỏi cảm thán. Tới khắc cuối cùng họ vẫn là chọn Bối Dung Nhiên. Nực cười, vậy nguyên chủ con hy vọng gì về tình cảm cha mẹ? Không chỉ có vậy thôi sao? Bà nuôi vẫn là tốt nhất. Siêu tốt, độ trời đã về khuya, toàn bộ thành phố nhà nhà đã tắt đèn. Cô nhắn tin chúc ngủ ngon với Mộ Dung Triệt xong, thì lập tức rời giường nhẹ nhàng mở cửa ra. Tỷ xinh đẹp, khuya rồi còn đi đâu? Có người đói, lão nương cần cho họ ăn à? Nam chủ đói hả tỷ xinh đẹp? Không, là chị gái ruột đói. Tỷ định làm gì? Giết người là phạm pháp. Em gái có thể câm đi không? Lão nương rất đau đầu. Bóc Uyển Nhi, định vị nơi của Bối Dung Nhiên. Cô đứng trước tòa biệt thự tráng lệ của khu nhà giàu. Uyển Nhi, chậc, xây cao như vậy để làm gì? Khoe độ giàu có sao? Uyển Nhi, vận nội lực bay lên, treo qua cửa sổ vào phòng Bối Dung Nhiên. Vào trong, thấy phòng ngủ rộng rãi. Bối Dung Nhiên đang an ổn ngủ. Uyển Nhi, hát giết người mà vẫn ngủ ngon vậy. Đêm còn không bị giật mình quá sung sướng cho cô rồi. Uyển Nhi, lấy bát canh quên lãng từ không gian ra. Đút chút một cho Bối Dung Nhiên. Bối Dung Nhiên, bị đút cho tỉnh, trợn tròn mắt nhìn Uyển Nhi. Không kịp la lên, liền bị đút hết canh vào họng. Trực tiếp ngất đi. Uyển Nhi, là lão nương lương thiện. Thấy cô ta tâm tư độc ác, nên cho cô ta cơ hội học lại cách làm người. Tỉ như vậy chẳng khác gì. Làm cho cô ta bị điên đi. Em nói sai rồi, là cho cô ta tập ăn. Tập nói lại từ đầu không phải thần kinh. Có khác gì đâu chứ, thời gian trôi qua thật nhanh. Bối Dung Nhiên không còn đi học nữa. Còn Mộ Dung Triệt ngày ngày quấn lấy cô. Độ hào cảm vẫn ở mức 95. 3 năm sau, Mộ Dung Triệt tốt nghiệp xong cũng cầu hôn Uyển Nhi. Hôn lễ được tổ chức hoành tráng tới mức mọi cô gái đều mong muốn. Uyển Nhi mặc bộ váy cưới kiểu công chúa. Hạ Đường Dương dẫn cô vào nơi cha xứ đang đứng. Bối Lam Niên và Sở Khả Khả cũng tham dự ở phía dưới. Mộ Dung Triệt, hạnh phúc trao nhẫn cho cô. Cha xứ, ta chính thức tuyên bố hai con là vợ chồng. Tinh độ hào cảm của nam chủ. 4, bây giờ là 99. Uyển Nhi, đây cư nhiên lại mới có 99. 4 năm sau Uyển Nhi đang ở trường xem hồ sơ học sinh. Từ 2 năm trước cô đã trở thành hiệu trưởng kế tiếp của trường Đại học Hoàng Kim rồi. Điện thoại cô vang lên, Uyển Nhi cầm máy nghe. Tiếng trẻ con ngọt ngào bên kia vọng sang. Mami, mami nhanh về đi, ba ba sốt cao không ăn uống. Sắp chết rồi, ba ba nói, muốn gặp mami lần cuối. Uyển Nhi, mami biết rồi, tiểu bảo nhớ trông chừng ba ba. Mani về ngay đây, cô cấp tốc trở về xem tên kia là muốn giở trò gì đây y. Bước vào trong nhà, thấy tiểu bảo bảo đang xem hoạt hình, Mộ Dung Triệt đang nấu cơm. À, vợ yêu về rồi Uyển Nhi. Tiểu bảo bảo nói anh bị sốt, còn không ăn được gì. Mộ Dung Triệt móc ra 100k đưa cho tiểu bảo bảo. Nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc, con trai yêu đi ăn kẹo đi. Ba ba và mami tạo em gái cho con chơi. Tiểu bảo bảo, mami và ba ba đừng cố sức quá nha. Con yêu hai người, yêu luôn em gái Moas Moas. Mộ Dung Triệt kéo cô vào phòng đóng cửa lại. Uyển Nhi. À, Triệt anh muốn làm gì? Không phải anh không ăn được gì sao? Mộ Dung Triệt, đúng vậy, đã 4 ngày rồi anh chưa ăn thịt, nhưng thịt của vợ yêu mới là mỹ vị. Ngoan nào bảo bảo, anh ăn một chút, sinh thêm cho tiểu bảo bảo một cô công chúa. Uyển Nhi hai mảnh đỏ ửng rõ ràng. Chồng, anh rất kỳ hư Mộ Dung Triệt, để cô ở dưới thân, gọi cô giáo, ngoan cho anh động, cái từ cô giáo này. Anh rất thích gọi mỗi khi rét su. Uyển Nhi có thể cảm giác được ngón tay ra dán thịt mình. Cô và hắn đều khẩn trương. Hắn hôn lên trên cổ cô. Cánh môi nóng ẩm ướt át dán lên từng đợt. Mở ra từng cúc áo của cô. Thoáng cái đã cởi sạch quần áo trước mặt hắn. A Triệt, đừng nhìn em như vậy. Cô giác được trong cơ thể có một chất lỏng ấm nóng tuôn trào. Mộ Dung Triệt, rất nhanh cũng cởi sạch quần áo cửa mình cô giáo. Em rất xinh đẹp nha, em nhìn xem. Bộ ngực cao ngạo, đầy đặn này, đôi chân thon thả, vòng eo nhỏ nhắn, da non mềm này, tất cả là của anh đó cô giáo à. Uyển Nhi. Không muốn nghe những lời xấu hổ đó. Vươn cánh tay mềm mại ra, ý bảo hắn hôn, tiếng rên rỉ từ giữa môi lưỡi đang liếm hôn truyền ra. Sau khi hai đôi môi tách ra, cô giáo, ngoan anh sẽ khiến em thoải mái. Hơi thở nóng rực dán trên cần cổ mẫn cảm của cô. Hắn khẽ cắn mút vàng tai cô lại cho cô cảm giác tê dại. Cảm giác tê ngứa khắp toàn thân, cô mềm mại rên rỉ. Đừng, rất ngứa, Mộ Dung Triệt, nghe cô rên rỉ, thì chiến đấu càng hăng say liếm mút dần tới đỉnh hồng non. Hắn mút liếm hăng say như em bé khát sữa. Lại nghe được giọng của cô nũng nịu hút không khí, đầu lưỡi hắn linh hoạt chơi đùa trên đỉnh hồng hoa, hàm răng phụ trợ khẽ cắn ma sát khiêu khích khiến nó càng lúc càng đứng thẳng. Lòng bàn tay kia đặt trên bầu ngực trắng nõn vểnh cao tùy ý mà nhào nặn. Uyển Nhi đều không tự chủ được run rẩy, tiếng rên của cô như yêu tinh dụ lòng người. Hắn liếc nhìn cô đang trần trụi, rên rỉ phía dưới thân hắn. Dục vọng cứng rắn nơi hạ thân trống lên nơi mềm mại của cô đưa đẩy cọ sát. Cô giáo, đầu ngực em cứng ngắc lên rồi. Rõ ràng đang còn mềm mại. Hay bị anh liếm mút nên cứng lên rồi. Cô giáo, em hư quá nha Uyển Nhi. Không chịu được đã kích. Cố gắng uốn éo hông mình lên cao, đừng nói như vậy a, nhanh lên a Triệt. Nhanh, lên Mộ Dung Triệt khẽ cười nói. Cô giáo, em gấp như tới sao Mộ Dung Triệt, tách cặp đùi đẹp thon dài khép chặt kia ra, toàn bộ nơi riêng tư của cô hiện ra trước mắt hắn. mắt thấy tiểu huyệt đã tiết ra nhiều dịch mật. Hắn nương theo dịch mật đã đầy đủ, chậm rãi xâm nhập vào trong. Ân ươm cô không kiềm chế được mà khẽ rên di chướng quá không tự chủ vươn thẳng vòng eo. Cảm thụ cảm giác bị căng chướng và khoái cảm mà hắn mang lại. Cô giáo em thấy sướng không? Trên mặt hắn đã thấm toàn mồ hôi và hormone của nam giới. Hắn không thể nào khống chế được. Cảm giác côn TST của hắn bị cắn nuốt rất chặt với tiểu huyệt nhỏ bé. Ẩm ướt, cảm giác quá sung sướng đi. Huyền Nhi ngửa đầu rên rỉ. Thoải mái a ân ươm rất sướng. A triệt, anh nhanh động đi ư mờ mờ động đi. Cô giáo, tiểu nhi ươm hắn thật sự nhịn không nổi nữa. Hắn mạnh mẽ thúc đẩy côn TST ra vào bên trong tiểu huyệt ướt át. Dịch mật sền sệt không ngừng tiết ra rơi cửa huyệt còn co thắt chặt lấy côn TST. Cô giáo vợ à ư mờ mờ hắn bắt đầu phóng đãng nhanh chóng di chuyển cặp mông rắn chắc. Đâm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể cô. Hận không thể nào đâm thủng cô. Trong đầu hắn luôn có câu thần chú. Thao nát cô, thao nát vợ yêu của hắn đi. Cô thậm chí có thể nghe thấy chỗ hai người giao hoan truyền đến tiếng va đập ọt ẹp tới điên cuồng. Mộ Dung Triệt, cảm nhận được cô sắp lên cao trào, liền kích động mãnh liệt hơn, lần lượt đưa côn TST nóng hổi vào tiểu huyệt ướt át mẫn cảm. Mỗi một lần đâm vào hết sức mạnh mẽ, Huyền Nhi, bị làm cho cao trào mà tiếng rên rỉ của cô càng giống mèo nhỏ. Như nhéo vào lòng hắn càng trở nên kích thích hơn khiến hắn thao cành nhanh chóng và mạnh bạo hơn. A cô giáo, vợ à e anh cũng muốn bắn hết cho em Huyền Nhi. Bị cao trào quá mức mà ngất đi. Tinh nghiệm vụ hoàn thành 100, đang sao chép tính cánh ký thể nam. 80, 100, sao chép thành công, thoát ly khỏi ký thể thành công. Cách chương.